Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngụy Chiêu Dương 6 tuổi, ta lại mang thai Ngụy Trạm có mai vàng, cho nên ta không thể chỉ sinh một đứa con, nếu không lỡ như giống như Minh Hiếu Tông, chỉ có một đứa con, nhưng lại dê, hát, ế, tê yểu, vậy ngai vàng chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác sao? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lần này, ta và Ngụy Trạm không cho thái y bắt mạch xem là trai hay gái. Con gái từng hỏi ta và Ngụy Trạm một câu hỏi, nếu như lần này là con trai, liệu chúng ta có truyền ngai vàng cho nó hay không? Nó được Ngụy Trạm nuôi dưỡng bên cạnh, đào tạo thành chữ quân. Bởi vậy, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng đã có tham vọng. Ngụy Trạm nhìn ta một cái, sau đó nhìn con, nói cho nó biết đáp án của chúng ta. Ta và mẫu thân con, có thể sẽ có hai hoặc là nhiều đứa con hơn nữa. Ngai vàng chỉ có một cái, ai có bản lĩnh thì truyền cho người đó. Công chúa có bản lĩnh thì truyền cho công chúa. Hoàng tử giỏi hơn thì truyền cho hoàng tử. Cho nên Chiêu Dương, nếu như con muốn có được ngai vàng, thì con phải giỏi hơn các đệ đệ muội muội của con mới được. Vậy người tiếp theo ngồi lên ngai vàng sẽ là con gái hay con trai của ta đây? Hoàn, cách chương.